Kiến Long, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phủ Du bế nàng, đặt nàng lên giường, kéo thảm nhung bên cạnh đắp lên cho nàng. Trai tiên sinh nhìn vào từ ngoài cửa, Cố Phủ Du đi tới, lấy ra một bình đan dược đưa cho nàng. Ngươi và Viên Sơn ở lại đây nhìn nàng, nếu nàng có dấu hiệu tỉnh lại, ngươi lại cho nàng ăn hai viên. Trai tiên sinh nhận lấy, nhìn kỹ, đây là cái gì? Tư Miểu đặc chế. Trai tiên sinh tặc lưỡi. Gút mắt giữa hai người, ngươi đây là muốn kéo ta xuống nước, cấu kết với ngươi làm việc xấu, cùng nhau chịu tội sao? Cố Phủ Du nói, ta cho rằng hai ta vẫn luôn ở trên cùng một chiếc thuyền. Bây giờ xuống thuyền còn kịp không? Ngươi nói xem. Trai tiên sinh thở dài, đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn thoáng qua Trung Mị Sơ hôn mê, đau răng, nàng một con người phàm tục bình bình thường thường, thân thể này của nàng làm sao chịu nổi lửa giận của Long Vương. Trai tiên sinh hỏi Cố Phủ Du, cần gì phải vậy? Cố Phủ Du không có trả lời nàng, ngâm nga giai điệu của khúc hát du, bước chân nhẹ nhàng, đi về phía ngoài. Hôm nay có một trận huấn tra ở đấu võ trường to lớn nhất trong thành Bạch Lộc, tất cả nô lệ đều phải có mặt, mấy ngày nay trong thành phải điều tra chuyện chủ nô bị giết. Tuy nói nô lệ trung thành không thể nghi ngờ, nhưng luôn có một hai trường hợp ngoại lệ, cho nên lần này nô lệ cũng phải tiếp nhận điều tra. Cái gọi là huấn tra, một là điều tra, hai là răn dạy, dù cho không tra ra manh mối gì cũng sẽ bắt một hai nô lệ từng có lỗi ra giết gà dọa khỉ, răn đe nô lệ. Đây là tác phong hành sự quen thuộc của thành Bạch Lộc. Sự kiện lớn như vậy, Tả Viên Dung thân là người đứng đầu một thành, đương nhiên phải có mặt. Buổi trưa, mặt trời phủ đầu, ánh sáng chói chang, người đã gần đến đông đủ, Tả Viên Dung làm chủ lại chậm chạp chưa đến. Tả Di nói, sao thành chủ còn chưa đến? Có người cười nói, thành chủ cùng giai nhân đi du hồ, chỉ sợ là lưu luyến quên về. Những ngày qua thái độ Tả Viên Dung đối đãi với Thanh Loan ngày càng rõ ràng, người tỉnh táo đều hiểu rằng con Thanh Loan này không có khả năng sẽ coi trọng Tả Viên Dung, coi như coi trọng hắn, cũng tuyệt đối không coi trọng người như hắn, nhưng trên tư thái vẫn xem nàng là thành chủ phu nhân mà đối đãi. Tả Di phân phó thuộc hạ nói, đi xem. Thuộc hạ của hắn đáp lại, vội vã đi tìm. Tả Di lại nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói, hôm nay là như thế nào, nhị công tử cũng không đến. Một người nói là có chuyện quan trọng, muốn chúng ta trước tiên phối hợp. Một người cười nói, mấy ngày qua thành chủ say mê ôn nhu hương. Một, nhập khổ cho nhị công tử, tra rõ nguyên nhân cái chết của tộc nhân, dốc hết sức lực, chưa từng chợp mắt. Một, ôn nhu, quân râu. Có nghĩa là mềm mại, hương, siang, là nơi trốn, chỗ, ôn nhu hương là chỗ mềm mại của nữ sắc làm mê đắm lòng người. Đang nói chuyện, thuộc hạ của Tả Di trở về, nhanh như vậy, rồi nhìn kỹ lại, con Thanh Loan kia đi theo phía sau. Mọi người nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng của Tả Viên Dung, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cố Phủ Du chậm rãi đi tới, Tả Di tiến ra nghênh đón, hỏi, đại nhân, thành chủ đâu? Tất cả mọi người đã đứng dậy nghênh đón, nàng lướt qua mọi người, đi thẳng tới trên khán đài, đứng ở vị trí tương ứng của thành chủ, nói. Thân thể thành chủ không khỏe, trận huấn tra này, để bổn tọa làm giúp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ, xì xào bàn tán, có mấy người có chút không vui, thậm chí không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện của Tả gia, còn là chuyện lớn như vậy, luôn luôn không cho người ngoài nhúng tay. Uy nghiêm của thành chủ là tuyệt đối, làm sao có thể nói làm giúp là có thể làm giúp. Đại nhân, mong đại nhân để thành chủ đến đây huấn tra. Cố Phủ Du cười lạnh nói, hắn là thành chủ của các ngươi, cũng không phải thành chủ của bổn tọa. Sao chính các ngươi không đi mời, ngược lại bảo bổn tọa đi mời. Lúc này mọi người chỉ nghĩ rằng con Thanh Loan này tính nết ngạo mạn, chưa phát hiện ra điều gì không ổn. Cho đến khi Cố Phủ Du bước tới bên khán đài, nói xuống phía dưới. Chư vị, giọng nói truyền ra phía xa, bất kỳ góc tối nào cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mọi người nhíu mày, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản, người nói chuyện ở trên đài, chỉ có thể là thành chủ, không được phép đi quá giới hạn. Cố Phủ Du đột nhiên quay đầu lại, lạnh giọng quát lớn. Lui ra, mọi người kinh hãi, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, lúc này mới giật mình nhận ra Thanh Loan trước mặt đã tu vi phân thần kỳ. Bước chân không tự giác lui về phía sau. Toàn bộ thành Bạch Lộc, ngoài trừ Tả Thanh Phong bế quan, không ai là địch thủ của nàng. Ngay khi linh lực của Cố Phủ Du mở ra, uy áp phân thần kỳ áp chế chúng tu sĩ kim đan nửa quỳ trên đất, liên tục thở rố. C. Cố Phủ Du bật cười vài tiếng, mang theo trào phúng, đôi mắt xanh thẳm giống như đôi mắt của dã thú, liếc nhìn mọi người. Trách không được đại năng thích dùng uy áp áp chế người khác, hóa ra cảm giác tốt đến như vậy. Cố Phủ Du lại nhìn xuống phía dưới, nói, chư vị, nô lệ, huấn luyện quan, thị vệ ở phía dưới đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng. Cố Phủ Du nói với những huấn luyện quan và thị vệ canh gác nói, bổn tòa không phải chỉ các ngươi. Cố Phủ Du nhìn chúng nô lệ, trên đấu võ trường thậm chí không đủ chỗ chứa toàn bộ nô lệ của thành Bạch Lộc. Rất nhiều nô lệ có tu vi thấp còn ở trong đại xã trung đẳng chờ mệnh lệnh, đợi nhóm người này huấn tra xong mới đến phiên bọn họ lên sân khấu. Cố Phủ Du nhìn từng đôi mắt thẫn thờ, biểu tình trên mặt giống như được khắc ra từ cùng một khuôn. Tất cả đều là con rối mặc cho người định đoạt, hiếm khi có gương mặt khác nhau, trong mắt có ánh sáng khác nhau. Nàng hỏi, các người có muốn đi ra khỏi thành Bạch Lộc xem thử không? Chúng nô lệ mờ mịt nhìn nàng, không thể hiểu được lời nàng nói. Mọi người trên đài lại dần cảm thấy không ổn. Cố Phủ Du nói, năm châu bốn biển, trời cao đất rộng, các ngươi vốn nên là người tự do, hoặc ngao du thiên hạ, hoặc giống như những người này, công thành danh toại, ngàn người vạn người phụng dưỡng, hoặc là cam nguyện yên tĩnh, cũng có thể cùng ái nhân sống quãng đời còn lại. Đại nhân, người nói gì vậy, những nô lệ này? Không phải người, những lời này bị Cố Phủ Du liếc mắt một cái miễn cưỡng kẹt ở trong cổ họng. Cố Phủ Du nói xuống phía dưới, các ngươi nhìn xem, các ngươi và bọn họ có gì khác nhau, cùng một đầu, ngực, tứ chi, một túi da, chỉ vì bị đánh khế ước liền mất đi tất cả, đời này kiếp này là như vậy, đời sau cũng như vậy, muôn đời muôn kiếp cũng như vậy. Chúng nô lệ bên dưới hai mắt mờ mịt, ngơ ngác nhìn nàng, giống như tiểu hài tử ba tuổi. Tả gia hại các ngươi mất đi tất cả, bọn họ không phải thần, không có tư cách như vậy. Không, ở trên Nam Châu, Tả gia ta chính là thần. Giọng nói này sâu dày như chuông lớn, nặng nề đánh vào lòng người. Cố Phủ Du quay đầu nhìn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung phía sau lưng, một người sừng sững mà đứng, mặt như đao tước, mày kiếm sắc bén, ánh mắt kiên nghị, áo choàng bay phấp phới, ôm hai tay, trong đó có một cánh tay được đúc từ kim cương. Hai mắt Cố Phủ Du dần dần mở to ra. Trong mắt có ánh sáng lay động. Gương mặt của người này, nàng khắc sâu vào đáy lòng, bây giờ nhìn thấy hắn, vô cùng kích động, lông tơ dựng đứng lên, cả người nóng bừng. Tả Thanh Phong, cha ngươi là ta giết, tan thành cho bụi, không còn hài cốt. Ta đã nói rõ ràng với ngươi, đừng nói hiện tại ngươi là tù nhân của Tả gia, coi như không phải, ngươi cũng không giết được ta. Muốn báo thù, đợi kiếp sau đi, những lời nói, âm thanh, giọng điệu. Nàng hoàn toàn nhớ rõ, nhớ đến rành mạch, giờ phút này không ngừng lặp lại ở trong đầu nàng. Tả Thanh Phong nhìn xuống nàng, nói, ngươi chính là Thanh Loan pha trộn với Tam Thúc khoảng thời gian này. Hôm nay cuối cùng không kiềm chế nổi nữa, lộ ra đuôi cáo. Tả Bội Huyền dẫn theo thuộc hạ vội vàng đi tới. Tả Di vội hỏi, công tử, đây là chuyện gì đang xảy ra, tại sao hộ pháp xuất quan? Tả Bội Huyền hừ lạnh một tiếng. Thanh Loan này quả nhiên dụng tâm chẳng lành, xem ra đã đến lúc. Trong thành người chết liên tiếp, chưa từng có bao giờ, hắn từ lâu đã do dự có nên đi mời Tả Thanh Phong xuất quan hay không. Hôm nay huấn tra, nô lệ tụ tập, nhiều người dễ dàng xảy ra hỗn loạn, trong lòng hắn lúc nào cũng bất an. Cuối cùng đi mời Tả Thanh Phong xuất quan, muốn để hắn chủ trì, không ngờ rằng đánh bừa mà chúng, gấp gáp trở về, nghe thấy Thanh Loan này mê hoặc một đám nô lệ. Cơ thể Cố Phủ Du bởi vì kích động mà run rẩy, nàng ôm chính mình, nhìn Tả Thanh Phong mỉm cười, nụ cười này quá mức yêu dị. Nàng hét lên trời, Tả Thanh Phong, bình địa đột nhiên nổi lên lốc xoáy, vặn vẹo xông thẳng vào tâm trời, mọi người ở đấu võ trường không đứng vững. Lốc xoáy kia đánh tới Tả Thanh Phong, Tả Thanh Phong ngự đao lùi vào không trung, cất cao giọng nói. Giải trừ phòng ngự trận pháp của thành trì, giọng nói to lớn uy phong. Truyền đến tháp canh ở cổng thành. Có thể thấy Cố Phủ Du nhắm vào hắn mà đánh. Hắn không muốn tranh tài với Cố Phủ Du ở trong thành. Tuy rằng trong thành có rất nhiều phòng ngự trận pháp, nhưng người ở đấu võ trường không chịu nổi sự tàn phá của hai đại phân thần, hắn muốn dẫn Cố Phủ Du ra khỏi đấu võ trường, đi về phía bầu trời. Hắn biết Thanh Loan nhất định sẽ theo tới, sát ý rõ ràng như thế, không khí đều đã ngưng tụ thành hàn khí. Hắn không nhớ đã kết oán gì với Thanh Loan này, nhưng cũng không thèm để ý nhiều. Nghe Tả Bội Huyền giảng giải lại hành động của Thanh Loan này, kết hợp với lời lúc nãy Thanh Loan nói, hắn nhận định Thanh Loan này là nội ứng do Thanh Loan tộc phái tới, châm ngòi khắp nơi, chỉ vì đảo loạn Nam Châu, ả lừa tất cả mọi người của Tả gia. Cho dù Thanh Loan này có thù gì với hắn, đều không quan trọng, bây giờ hắn chỉ muốn làm một việc. Bẻ đi hai cánh của ả, diệt trừ mầm họa này. Hai người một đuổi một lui, thẳng tới mây xanh, thành bạch lộc ở dưới thân hai người dần dần trở nên nhỏ bé, giống như đất cát. Tả Thanh Phong không hề thu lại linh lực, hai người cách nhau mấy trượng ở trên không trung, linh lực lộ ra, phong vân biến sắc. Tả Thanh Phong hỏi, Thanh Loan tộc phái ngươi đến, đôi mắt Cố Phủ Du đỏ thẫm, hiển nhiên đã điên rồi. Tả Thanh Phong, ta qua muốn gặp ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn muốn đợi khi chuyện ở thành Bạch Lộc chấm dứt rồi mới đi tìm hắn, không ngờ tới người Tả gia nhanh như vậy đã mời hắn ra, cũng tốt, nàng cũng không thể chờ đợi được nữa. Ta đã gặp ngươi, Cố Phủ Du chỉ cười, Tả Thanh Phong thấy nàng có chút điên, hắn ít phí lời, thích trực tiếp động thủ, thấy hỏi không ra cái gì liền ngự đao ra chiêu. Tả Thanh Phong là ngoại tu, lại là kim linh căn, 700 năm trước giao thủ với Cố Vạn Bằng mất một cánh tay. Không ngờ có chút lĩnh ngộ, tu vi không lùi mà tăng lên. Cơ thể này của Cố Phủ Du là nội tu, tranh tài gần hắn không có được chỗ tốt gì, nàng lâm vào trong điên cuồng, vẫn còn mấy phần lý trí, Triệu gia ẩm hận. Thúc dục linh lực, thoáng chốc triển khai trận pháp, ẩm hận giống như một vị đại năng tinh tu trận pháp, biết tất cả các loại trận pháp, rút ngắn thời gian ngưng tụ, cũng không cần dùng linh lực của chủ nhân, điều Cố Phủ Du muốn làm. Chỉ là tìm ra trận pháp khắc chế chiêu thức của Tả Thanh Phong. Cố Phủ Du đã mở ra ba đạo kết giới, biến thiên địa này làm sân nhà của nàng, hạn chế Tả Thanh Phong hấp thu linh lực của thiên địa. Tả Thanh Phong này nào phải kẻ đầu đường xó chợ, một thanh hãn đao giống như bút của phán quan ở địa phủ, một đao hạ xuống, vô cùng hung mãnh, đoạt đi hồn phách người, phá tan ba đạo kết giới của Cố Phủ Du, làm mây bay đi mấy dặm. Ánh đao đánh úp về phía cơ thể Cố Phủ Du, chém thẳng vào cơ thể Cố Phủ Du, chỉ thấy cơ thể Cố Phủ Du giống như gợn sóng vặn vẹo, một tấm bùa chú phân thành hai nửa, bay xuống từ không trung. Tả Thanh Phong cả kinh, bỗng nhìn về phía sau, chẳng biết từ lúc nào Cố Phủ Du đã vòng tới phía sau, cầm lấy ẩm hận, ánh sáng của trận pháp tăng vọt, bão táp giáng lâm. Trong mắt Tả Thanh Phong bốc lên lửa nóng, lộ ra nụ cười. Hắn cầu nhất là người có sức mạnh như vậy, cả đời yêu nhất chính là cùng cường giả tranh tài, sảng khoái, càng không tầm thường, hắn mới càng có sức mạnh. Trong thành Bạch Lộc, mọi người nhìn về phía chân trời, nhìn thấy cảnh tượng giống như trời sắp sụp đổ, cuồng phong cuốn lấy mây đen dày đặc che khuất mặt trời, thiên địa tối đen, ánh sáng quỷ dị lúc ẩn lúc hiện ở trong mây đen. Áp lực làm người nghẹt thở đổ xuống trên người mọi người. Tu vi thấp gần như muốn co quắp ngã xuống đất. Lão Thất vẫn ngửa đầu nhìn trời, cách hắn không xa chính là Nhập Tam. Áp vực cường đại làm cho nàng khó thở, nhưng nàng vẫn nhìn về phía chân trời, chưa từng rời mắt, ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng, trái tim đập càng lúc càng nhanh, vang lên thình thịch, chưa từng đập có lực giống như vậy. Người mạnh như vậy, sức mạnh mênh mông như vậy, làm cho nàng khát khao, làm cho nàng kính phục. Làm cho nàng có tâm ý thần phục. Máu trở nên nóng lên, làm cho nàng mê mang, muốn giống như người phía chân trời, đảo loạn càn khôn, hái đi sao trời. Với một tiếng vang thật lớn từ thiên địa, một bạch quang chói mắt nuốt chừng mọi thứ. Lúc mọi người khôi phục lại thị giác, tầng mây đen dày đặc trên đỉnh đầu đã bị một lỗ thủng phá tan, ánh mặt trời từ giữa chiếu xuống. Có người rơi xuống, ngã trên khán đài, mọi người của Tả gia vừa nhìn thấy. Kinh hãi đến biến sắc. Hộ pháp, Tả Thanh Phong nghiêng đầu qua một bên, nôn ra một ngụm máu tươi, trên ngực hắn có một lỗ thủng, đang chảy máu bàng bạc. Tả Thanh Phong có tu vi cỡ nào, ở trong thành Bạch Lộc, hắn chính là định thần châm của thành Bạch Lộc, bây giờ đã bại, Thanh Loan kia lại có thủ đoạn như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người muốn tiến lên dìu hắn, một thanh ảnh nhanh nhẹn đáp xuống bên cạnh Tả Thanh Phong. Mọi người hoảng sợ, do dự không dám tiến lên. Cố Phủ Du nhịp qua chật vật, ống tay áo bên phải bị thiêu đến vai, lộ ra cánh tay mảnh khảnh bị nhuộm đầy máu đen, hãn đao găm vào vai phải. Nàng duỗi tay nắm lấy sống đao, dùng sức rút ra, không khỏi cau mày ngâm đau, một khắc đao ra, máu tươi chảy ròng. Nàng ném thanh đao xuống đất, lấy linh đan ra, cũng mặc kệ là cái gì, đổ toàn bộ ra, hợp lại với máu mà uống, che miệng vết thương lại, đi tới bên cạnh Tả Thanh Phong, nhìn xuống hắn cười lạnh. Thấy bộ dạng này của ngươi, ta thật thoải mái, đây là điều nàng ngày đêm suy nghĩ, trong lòng nàng cảm thán, a, như thể muốn kích động rơi lệ. Tả Thanh Phong nâng người dậy, lại nằm xuống, hắn tê hắc. Ở dốc một lúc, mới có thể nói ra lời. Cam bái Hạ Phong, Cố Phủ Du lắc đầu nói. Cam bái Hạ Phong, sao ngươi có thể cam bái Hạ Phong? Ngươi có nhớ ngươi khí phách hăng hái, nói với ta rằng. Ngươi đời này đều không làm gì được ta, muốn báo thù, đợi đến kiếp sau. Không, gương mặt Tả Thanh Phong ngẩn ra, lộ ra thái độ mờ mịt. Cố Phủ Du đi tới trước mặt hắn, đảo ngược ẩm hận, nàng cười nói. Tuy rằng cha ta biến thành tro bụi, hài cốt không còn, nhưng nể tình ngươi thả thi thể đại ca ta từ trên tháp canh xuống, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Sắc mặt Tả Thanh Phong đột nhiên thay đổi, há miệng nói. Cố, ẩm hận đột nhiên hạ xuống, đâm vào đan điền. Giọng nói của Tả Thanh Phong đột nhiên im bặt, biểu tình kinh ngạc vĩnh viễn đóng băng ở trên mặt. Cách chương.